Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 636, nhà ta thiếp thân người hầu gái. Latias, đã như vậy, Sui Kun nói xong, trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền. Như vậy như thế nào? Làm vừa rồi cắt đứt chủ nhân thù lao, để Sui Kun để thay thế à? Hoác hoác hoác, không sai a hát, có ngộ tính, thật không hổ là Thủy Chi Linh Sui Kun a. Quả nhiên là một điểm liền thông. Vậy tới giúp ta rót rượu a. Diệp Huyền ngồi ở chỗ ngồi của mình, một bên thì là cầm bình rượu Sui Kun. Có thể làm cho Sui Kun như ngươi vậy mỹ nữ cho ta bồi tửu. Đối với chúng ta nhân loại như vậy mà nói, đã là đỉnh núi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhìn nằm bên cạnh mình thân ảnh, sau đó đỡ cái trán nói ra. Cái này, thật đúng là làm ra cùng cầm thú một dạng sự tình a. Người bên cạnh là ai? Không phải Emilia, cũng không phải nữ nhân của hắn bên trong bất kỳ một cái nào, mà là mới vừa thu được nhân loại thân thể. Đồng thời bởi vì phác ing kỳ duyên cớ, thân thể sao động bất an Latias. Đúng vậy, Diệp Huyền thực sự đem Latias, đem mình tinh linh ăn. Cái này khiến ta thật có thể chính là liền ranh giới cuối cùng cũng bị mất a. Nhìn Latias ngủ khuôn mặt, Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Không thể không nói, xúc cảm thật là tuyệt vời không cách nào tưởng tượng. Cùng nhân loại bất đồng, tinh linh là thiên địa tạo hóa kết quả, cho nên hoàn mỹ không cách nào tưởng tượng. Tuy là Diệp Huyền đã là tài xế già 497, có thể cùng Latias đụng với, thật là cho Diệp Huyền mang đến hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Thật không hổ là tinh linh, không phải, phải nói là yêu tinh a. Rõ ràng tính tình đơn thuần như vậy, may mắn Diệp Huyền đủ mạnh, mà Latias lại không cái gì kinh nghiệm. Hơn nữa tính cách vô cùng xấu hổ, tùy tiện khi dễ vài cái, liền khéo léo mặc cho ngươi làm. Hơn nữa, Latias thân thể tựa hồ đang hình thành thời điểm, trời sinh chính là bị Diệp Huyền khắc chế giống nhau. Vừa đụng đến Diệp Huyền, sẽ trở nên vô cùng yếu. Cho nên toàn bộ quá trình, Diệp Huyền tuy là cũng rất sung sướng, nhưng chân chính hưởng thụ được vui sướng, nhưng thật ra là Latias mới đúng. Đi trước tắm rửa a. Diệp Huyền không có đánh thức Latias. Tuy nói truyền thuyết tinh linh lại vẫn cần ngủ gì gì đó, có điểm kỳ quái, nhưng trên thực tế, Latias cũng không phải là ngủ, mà là mệt. Đêm qua, Latias nhưng là bị Diệp Huyền khi dễ gắng gượng ngất đi thôi nhiều lần. Loại tình huống này ở yêu mật cùng mặt tiểu hạ trên người không cách nào tưởng tượng. Dù sao Diệp Huyền cũng không phải chuyên gia gì, không có khả năng thực sự lợi hại như vậy. Cùng với các nàng, Diệp Huyền cũng chính là thế quân lực địch đẳng cấp. Nhưng ở những thứ này có hóa thành nhân loại năng lực tinh linh trước mặt, vậy thật là chiến vô bất thắng tồn tại. Không muốn nói một cái Latias, chính là trở lại vài cái, kết quả cuối cùng phòng trừng cũng chính là ngoan ngoãn ngất đi. Sau đó tùy ý Diệp Huyền tùy ý đem chơi. Cho nên không nên nhìn Kyogre như vậy hung tàn, tính cách cũng cùng thành thục đại tỷ tỷ giống nhau, nhưng trên thực tế thực sự cùng Diệp Huyền chống lại, đó chính là bị dễ dàng hàng phục kết quả. May là Kyogre cũng không khỏi không hướng Diệp Huyền đầu hàng. Còn như Dialga cùng Palkia, thần thời gian cùng không gian chi thần, danh tiếng hoàn toàn chính xác vang sáng, nhưng các nàng cũng tuyệt không dám ở cái này phương diện hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Đêm qua, Diệp Huyền tuy là không nói gì, nhưng hắn kỳ thực cực kỳ tinh tường. Sở hữu thời không năng lực hai người bọn họ, nhất định là biết Diệp Huyền cùng Latias làm gì gì đó. Cho nên Dialga cùng Palkia khẳng định cũng minh bạch, thân thể của chính mình đang bị chế tạo ra trong quá trình. cũng đã đánh lên Diệp Huyền nhãn hiệu. Đó là hoàn toàn vì Diệp Huyền từ khác nhau góc độ chế tạo nhược điểm. Ô Ân, ngươi đã tỉnh chưa? Latias, Diệp Huyền ôn nhu đem Latias nâng dậy. Ngươi có khỏe không? Tối hôm qua thực xin lỗi a, dường như làm có hơi quá. Latias xấu hổ dùng chăn che ở chính mình mặt, chỉ lộ ra hai cái con mắt, khả ái nhìn chăm chú vào Diệp Huyền. Huyền, thật là lợi hại, cũng tốt hư, rõ ràng nàng đã như vậy, cầu xin tha thứ. Diệp Huyền vẫn như cũ không chịu buông tha nàng, thật là rất xấu rồi. Nghi ngờ chủ nhân, không có biện pháp a. Ai kêu Latias ngươi như thế xinh đẹp đâu. Ngoặc kép, CGDF, Diệp Huyền không tiếp tục để Latias về đến nhà vườn. Dù sao cũng là đã từng xảy ra quan hệ, cho dù là tinh linh, cũng không có thể giống như nữa sủng vật đối đãi giống nhau. Nhất định phải dành cho tôn trọng tối thiểu. Cho nên, Diệp Huyền quyết định để Latias trở thành bí thư của mình. Vô luận chính mình đi nơi nào, đều theo bên người. Đương nhiên, ở có chút trường hợp đặc thù dưới, cũng cần Latias biến mất thân hình. Nha, đây đều là việc nhỏ lạp. Dù sao thì coi là Diệp Huyền chưa nói cái này. Trước đây Latias cũng là làm như thế. Giống như là Diệp Huyền thiếp thân người hầu gái. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo vệ hắn. Nói thật, Latias có thể cùng Diệp Huyền như thế như keo như sơn cùng nhau sinh hoạt. Xác thực là để rất nhiều tinh linh đều không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc, ước ao cũng không dùng. Latias là Diệp Huyền Pokemon khởi đầu, cũng là làm bạn chính mình thời gian dài nhất tinh linh. Có thể nói, Latias chính là Diệp Huyền nhất tín nhiệm, cũng là thương yêu nhất một cái kia. Viễn siêu bất luận một vị nào tinh linh cưng chiều. Nếu không, Diệp Huyền cũng không khả năng đối với bất luận cái gì một con có thể nương hóa tinh linh bảo hiểm. Tất cả cầm khoảng cách nhất định, tự trọng tôn trọng, duy độc ở phát hiện Latias không đúng phía sau, hoàn toàn không do dự liền cùng nàng xảy ra quan hệ. Có thể, ở Diệp Huyền trong tiềm thức, từ lâu đem Latias trở thành chính mình người thân cận nhất đi. Huyền, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Có lẽ là cùng Diệp Huyền có không cùng một dạng quan hệ. Latias đối với mình định vị cũng được càng ôn nhu tiểu thê tử. Đương nhiên, Latias vẫn là tinh linh tư tưởng. Điểm này cũng cùng nhân loại bất đồng. Ở Latias xem ra, chỉ cần có thể vĩnh viễn bồi bạn Diệp Huyền, nàng liền đủ hài lòng. Còn như cái gì khác, Latias cũng không cảm thấy hứng thú. Huống chi làm Diệp Huyền tinh linh, Latias tự nhiên chọn đời đều sẽ cùng Diệp Huyền cùng một chỗ. Hơn nữa vô luận Diệp Huyền đi đâu, nàng sẽ làm bạn bên người. Cho nên từ loại nào phương diện mà nói, Latias kỳ thực mới là lớn nhất thiên nhiên ưu thế cái kia. Trạm kế tiếp, Khô Diệp đạo quán, Huyền ngươi là dự định trực tiếp đem hết thảy hắc hóa đạo quán đều cho đánh xuống sao? Đúng a, Diệp Huyền nói, phía sau còn có 5 đạo quán. Đây chính là 5 con truyền thuyết tinh linh, trong đó khẳng định bao hàm 1-2 con siêu thần thú. Diệp Huyền nói, ta hiện tại đã nghĩ đem tất cả tinh linh trước tập tề, sau đó cùng đi khiêu chiến hắc hóa thần thú. Cái kia Huyền ngươi yêu thích chúng ta ở đạo quán trong chiến đấu gặp lại hắc hóa thần thú sao? Cái này a, Diệp Huyền nói thật, thật ra thì vẫn là rất nghĩ, bởi vì đây chính là gấp 10 lần kinh nghiệm, cộng thêm hắc hóa thêm được, dễ dàng là có thể để một con tinh linh lên tới 95 cấp trở lên. Hai chính là mãn cấp, cơ hội tốt như vậy, Diệp Huyền nhất định là hy vọng càng nhiều càng tốt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.